Đám sủi bọ nhìn người đàn ông ngồi ở góc đó, phản ứng đầu tiên chính là hưng phấn. Ngay sau đó giống như đã sớm hội ý tốt từ trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net